Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, che trời. Đưa tay ở giữa chân vỡ chín tòa núi lửa. Năng lực như vậy, lão hắc bọn họ không phải làm không được. Bọn họ khiếp sợ là, Nguyệt Trung Thu biến thành ra chín tòa núi lửa, cũng không phải là huyễn tượng. Giống như là thật tồn tại một dạng, người tiếp xúc đến niết bàn cửu biến ngưỡng cửa. Trong lúc đó, lão hắc cùng quả quả kinh hô lên, hai người bọn họ cũng là hóa thạch sống, niết bàn cửu biến bọn họ đều trải qua, tự nhiên một cái liền có thể nhìn ra. Thời khắc này Nguyệt Trung Thu, toàn thân tinh khí bành trướng, nếu thật lòng ngâm động cửu tiêu. Một cỗ như có như không thiên địa thần âm ở hắn bên người quanh quẩn. Vùng đi không được, kinh người nhất là, hắn coi trọng như vực sâu biển lớn. Khí thế càng thêm trầm ngưng, siêu phàm nhập thánh, có một loại đảo không ra thần bí ý vị. Người bình thường tiến vào niết bàn cửu biến thời điểm, không có khả năng có uy thế như vậy. Bất quá! Nguyệt Trung Thu từ tụ linh cảnh liền bắt đầu độ thiên kiếp. Căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Chúc mừng sư phụ thực lực đại tiến. Long Bát cũng đại hỉ. Nguyệt Trung Thu thực lực gia tăng. Hắn là thật lòng cao hứng. Trung quy là kém một bước. Bất quá, cũng không xa. Huyễn Phó Đại Lục, ta Nguyệt Trung Thu đến. Nguyệt Trung Thu tinh thần phấn chấn. Mái tóc màu đen không gió mà bay, thâm thúy con ngươi bên trong tràn đầy tự tin, bế nghễ khắp nơi. Hắn có thể khẳng định, nếu như hắn giờ phút này giáng lâm linh mạch đại lục, tất nhiên có thể ngạo thị thiên hạ, không người nào có thể cùng hắn địch nổi. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra đối với ngươi mới vừa thần thông cảm thấy rất hứng thú. Là cái gì? Lão Hắc có chút nghi ngờ hỏi. Lấy nhãn lực của hắn, đều là gặp qua đáng sợ như vậy thần thông. Cụ thể ta cũng không biết, không biết trước kia có hay không giống nhau thần thông xuất hiện. Nguyệt Trung Thu mở miệng, đồng thời, một chỉ điểm ra, cảnh sắc trước mắt đột nhiên đại biến. Đây là, họa loạn tuyền nhãn, lão hắc liếc mắt nhận ra bức này tràng cảnh. Ý của ngươi là, ngươi có thể thác ấn bất kỳ địa phương nào. Quả quả cùng lão hắc liếc nhau, trong mắt đều nhanh lồi đi ra, nếu không có hỗn độn quan tài khí tức cách trở, bọn họ nhất định sẽ trước tiên xông lại. Vậy sao, bất quá bây giờ có khả năng thác ấn phạm vi rất có hạn. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, hắn hiện tại rốt cuộc biết, cái này dưới đất bách luyện núi là đến từ đâu, cũng không phải có người cố ý chế tạo. Mà là thế giới thần thụ bên trong trật tự pháp tắc cưỡng ép cải biến nơi này tất cả. Cái này, hai người đưa mắt nhìn nhau, tràn đầy chấn kinh, giống nhau năng lực bọn họ không phải là không có gặp qua. Ban đầu ở linh mạch đại lục, bọn họ chính mắt thấy mấy cái đại đế liên thủ tái tạo thiên địa. Những cái này bọn họ không hề cảm thấy kỳ quái. Đế giả. Danh xưng cùng thiên địa ngang bằng, bọn họ đưa tay tạo thiên địa, không là chuyện không thể nào, nhưng Nguyệt Trung Thu mới là một cái nho nhỏ siêu thoát cảnh tu giả a. Hắn vậy mà đầy đủ kinh người như vậy nghe thấy năng lực. Quá mức không thể tưởng tượng nổi, cái này há chẳng phải là nói ngươi về sau tiếp cận với vô địch. Lão Hắc vẫn là không dám tin, ở Nguyệt Trung Thu thác ấn hoạn loạn tuyền nhãn. Phụ cận đi lại. Bởi vì ai cũng biết, cái này nguyên thủy thế giới bên trong không có một ngọn cỏ, căn bản không có chút nào linh khí. Mà bây giờ Nguyệt Trung Thu một tay thác ấn xuống phạm vi bên trong, lại có thiên địa pháp tắc cùng linh khí, mặc dù không đủ cường đại, nhưng đã tính được là kinh thế hãi tục. Cái này là đạo vực thăng cấp gia cường phiên bản a. Quả quả cũng phi thường chấn động, để Nguyệt Trung Thu tới bên cạnh hắn, nghĩ nhìn rõ ràng, không, so đạo vực càng thêm cường đại, hắn chỗ thác ấn phạm vi, hắn liền là chúa tể. Hơn nữa, loại này phạm vi vẫn là theo lấy hắn thực lực tăng cường mà không ngừng tăng lớn. Về sau sẽ phát sinh đến kiểu gì khủng bố tình trạng, không có người sẽ biết được. Lão Hắc Ý cười đầy mặt, Nguyệt Trung Thu có thể cường đại, hắn cũng là từ trong thâm tâm cao hứng. Ngay sau đó, lời nói xoay chuyển nói, huống hồ, hắn loại này thần thông, không những có thể dùng để chiến đấu, còn có mặt khác diệu dụng. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Hắn cảm giác là cùng đạo vực có một chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, hắn còn có một cái ý nghĩ, chính là đem chính mình xích xa đạo vực, cùng loại này thần thông dung hợp, nói không chừng sẽ có hiệu quả không tưởng được. Mãnh liệt như vậy thần thông, chắc có một ngang ngược danh tự, gọi là Thâu Thiên Hoán Nhật a. Lão Hắc đề nghị, vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai, như thế tục khí, gọi một bông hoa một thế giới còn tạm được. Quả quả khoát tay áo, rất bất mãn Lão Hắc đề nghị, ta xem phải gọi Cải Thiên Hoán Địa mới đúng. Long Bát cũng mở miệng đề nghị, Nguyệt Trung Thu cười lắc đầu, kỳ thật hắn đã nghĩ kỹ một cái tên, loại này thần thông, chủ yếu nhất hiệu quả, chính là che đậy đối thủ. Đoạn thiên cơ, cho nên, liền kêu che trời, Nguyệt Trung Thu mở miệng, che trời, che giấu thiên cơ, nghịch thế mà đi, cùng hắn tình cảnh hiện tại không sai biệt lắm, hắn bị định nghĩa là tội đồ hành tẩu mảnh thế giới này. Có thể nói là cùng thế giới là địch, che trời, tên rất hay, Long Bát cái thứ nhất mở miệng, hắn không quan trọng. Chỉ là đơn thuần vì sư phó cao hứng. Lão Hắc cùng quả quả bất đắc dĩ nhếch miệng. Một tháng, chúng ta nên đi ra rồi. Sau đó, Nguyệt Trung Thu cười nói, muốn hay không lại đợi thêm nhất đẳng, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Quả quả có chút lo lắng, dù sao bên ngoài có mấy tôn đáng sợ nhân vật, trước mặt bọn họ khó có thể đối phó. Không sao, đừng quên, bọn họ cho là chúng ta bị hỗn độn quan tài thôn phệ, mà không phải chúng ta cầm đi hỗn độn quan tài. Ta nghĩ, không có người sẽ tại nơi đây chờ đợi mấy cái người đã chết. Nguyệt Trung Thu tự tin nói ra, huống hồ, vừa đến nơi này liền làm mất rồi trục nguyệt. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu đối phương đi ra. Cuối cùng, bọn họ rời đi là nguyên thủy thế giới. Bởi vì không nghĩ gây nên Ngưu Tam Đao hoài nghi, Nguyệt Trung Thu đem quả quả cùng Lão Hắc lần nữa thu vào động thiên. Động thiên bên trong có hắn cắn nuốt linh khí, tối thiểu nhất thích hợp hai người tu luyện. Huống chi, theo hắn tu vi gia tăng, hiện tại không một ngụm động thiên đều khuếch trương lớn thêm không ít. Quả nhiên như ta sở liệu, vừa mới bước ra nguyên thủy thế giới, Nguyệt Trung Thu liền thở dài một tiếng, toàn bộ Bách Luyện núi biến thành phế tích, thế giới dưới lòng đất đã hủy diệt, tự liền chân chính Bách Luyện núi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Biến thành đất khô cằn, tráng niên mất sớm a. Nguyệt Trung Thu mở ra động thiên, nhìn thấy Ngưu Tam Đao cân nhắc một nửa dao bừa củi, ngồi dưới đất, không cam lòng ngửa mặt lên trời thét dài. Đây rốt cuộc là xuống ngục vẫn là thăng Tây Thiên. Nếu như địa ngục, cái này nhìn cũng quá tiểu gia tử khí. Vừa nói, hắn nâng lên mặt ủ mày trao con ngươi. Bốn phía nhìn quanh một phen, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát cười một tiếng. Trực tiếp đem đổ ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.